Shop Gem Aqua, anh yêu em nhiều lắm, bạn gái cũ à? Chương 18, em phải sống thật tốt nhé. Góc truyện audio.com. Anh là ai? Gemini phòng bị, cô sẽ sớm biết thôi. Hắn ta cúi xuống thì thầm vào tai cô. Thả tôi ra, Gemini hét lên, là hét cũng vô dụng thôi. Không ai nghe thấy cô hét đâu. Hắn ta nở nụ cười ác quỷ. Sao anh lại bắt tôi? Gemini bình tĩnh lại, lạnh lùng hỏi. Hắn ta thoáng ngạc nhiên. Cô gái này thật thú vị. Bí mật, hắn ta thần bí nói. Không lẽ anh ta bắt mình để moi nội tạng bán? Hay anh ta bán mình ra nước ngoài? Hay anh ta là tên bắt cóc tống tiền? Gemini nghĩ thầm, sắp chết tới nơi rồi mà còn ở đó nghĩ linh tinh. Gem, ta không dễ chết như vậy đâu. Tự tin, không còn gì để nói. Hắn ta không thấy cô nói gì thì cảm thấy kỳ lạ. Cô ta không sợ sao? Ê, cô không sợ à? Hắn ta hỏi. Sao tôi phải sợ? Gemini khó hiểu. Cô thật thú vị đó. Thảo nào anh ta yêu cô tới vậy? Hắn ta nói. Hở, Gemini ngơ ngác không hiểu. Cô ở yên đây nhé. Hắn ta búng vào trán cô rồi đi ra ngoài. Hừ, bị trói thế này thì không ở đây thì ở đâu? Gemini lẩm bẩm. Hắn ta nghe thấy nhưng không nói gì, chỉ nhếch môi rồi đóng cửa đi ra ngoài. Cái gì? Gemini bị bắt cóc. Khi nghe Leo thuật lại chuyện xảy ra thì Aquarius cùng mọi người đều sửng sốt cùng lo lắng. Scorpio tức giận, tay anh nắm chặt lại. Kẻ nào cả gan dám bắt cô chứ? Anh mà tìm được hắn thì hắn sẽ không toàn mạng trở về đâu. Tút tút, điện thoại của Scorpio vang lên. Ai vậy? Scorpio khó chịu nói. Hay có cần phải lạnh lùng như vậy không hả? Một giọng nói mang vẻ đùa cợt vang lên. Ồ, anh rảnh đến nỗi gọi điện cho tôi sao? Bang chủ đáp. Scorpio khó chịu nói, tôi có bất ngờ cho anh mà. Đác ra vẻ vô tội. Bất ngờ, Scorpio nhíu mày, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Nè anh làm gì vậy hả? Một giọng nói vang lên. Scorpio chết lặng, giọng nói này, là của Gemini. Khốn khiếp, tên Đác kia sao ngươi dám bắt Gemini hả? Scorpio bây giờ chỉ muốn giết chết tên Đác đó. Hey, bình tĩnh đi bang chủ Scorpio. Đác nói, nếu anh muốn gặp lại cô ấy thì hãy tự đến mà cướp người. Hắn ta cười nham hiểm, ngươi, chết tiệt, Scorpio tức giận ném cái điện thoại đi, anh biết Gemini ở đâu, Aquarius đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của Scorpio, Scorpio không nói gì, Aquarius mất kiên nhẫn, anh nắm cổ áo của Scorpio tức giận nói, cô ấy đang ở đâu, anh đi cùng tôi chứ, Scorpio nhàn nhạt hỏi, đi, Aquarius khó hiểu, đi cứu Gemini, anh đi chứ, Scorpio hỏi, được, một lúc sau chiếc xe của Scorpio đã dừng lại tại biệt thự Nai. Hai người vừa bước vào đến sân thì đã có hàng chục tên vệ sĩ lao ra. Anh biết võ chứ? Scorpio hỏi. Biết, vậy anh hãy thu hút sự chú ý của bọn chúng, tôi sẽ vào cứu Gemini. Được, Scorpio xông vào dẹp đám người đang cản đường mình. Đám còn lại thì đã có Aquarius xử lý. Gemini, Scorpio chạy quanh biệt thự tìm Gemini. Chào bang chủ Scorpio, một giọng nói vang lên. Scorpio quay lại, anh thấy tên Đác kia đang ôm Gemini. Thả cô ấy ra, Scorpio tức giận, Gemini cố gắng thoát ra khỏi Đác, suỵt, yên nào, Đác mỉm cười nhìn Gemini, đáp lại hắn là cái trừng mắt của cô và lửa giận đang bùng phát của Scorpio. Cô ấy không làm gì sai cả, thả cô ấy ra, Scorpio gần như cầu xin, ồ, bang chủ bang thế giới ngầm lớn nhất thế giới đang cầu xin tôi sao? Hắn ta châm chọc, anh phải trả giá vì đã sát hại cha mẹ tôi, hắn ta giơ súng về phía Scorpio và, đoàng. Không, Gemini hét lên, anh, Scorpio sửng sốt nhìn người đã đỡ đạn thay cho mình, anh Aquarius, góc truyện audio.com, Gemini đẩy Đác ra rồi chạy về phía Aquarius, anh Aquarius, hức, Gemini quỳ xuống ôm Aquarius, Gemini, Aquarius gắng gượng nói, em nhất định phải sống hạnh phúc đó, nói xong anh chút hơi thở cuối cùng, không, đừng bỏ em mà, Gemini òa khóc ôm lấy thân thể đã lạnh dần của Aquarius. Dầm, cánh cửa bỗng bị đá văng ra. Taurus và hàng chục vệ sĩ bước vào. Bắt lấy hắn, Taurus ra lệnh cho vệ sĩ. Gemini, Scorpio khẽ chạm vào vai cô. Hức, đừng khóc, anh ấy không muốn em khóc như vậy đâu. Scorpio khuyên nhủ, Taurus, Scorpio gọi, tôi hiểu rồi. Taurus mang thi thể của Aquarius đi. Gemini, anh xin lỗi em nhiều lắm. Scorpio ôm chặt cô, Gemini mệt mỏi thiếp đi trong lòng Scorpio, cách chương.